Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thời Thanh gật đầu thật mạnh, giọng điệu khẩn thiết, cháu nói được thì sẽ làm được. Cháu tuyệt đối sẽ không phụ lòng Tuệ Tuệ. Tốt lắm, đợi lần tới khi nào có thời gian, cháu đưa Tuệ Tuệ đi tảo mộ cha mẹ cháu đi. Nói với bọn họ một tiếng là nhà họ Tống chúng ta đã tìm được cháu dâu rồi. Nói xong, bà Tống rưng rưng nước mắt, nhưng vẻ mặt lại tươi cười rạng rỡ. Nãy giờ ông Tống vẫn luôn không lên tiếng, nhưng trong lòng cũng vui không khác gì bà Tống. Cố Diệp pha dậy là tốt rồi. Chuyện hôn nhân đại sự của Tống Thời Thanh đã được định xong. Với người mà anh thích nhất là Tuệ Tuệ. Kết quả thật là quá tuyệt vời. Hôm nay vui nhiêu đó là đủ rồi. Tống Thời Thanh vẫn nên trở về binh đoàn. Dù sao thì bây giờ chuyện quan trọng nhất đối với anh chính là biểu hiện sao cho thật tốt. Có như vậy thì xác suất nhà anh được sửa lại án xử sai lại càng lớn. Ngay từ đầu Khương Đắc Thắng và Phương Quế Chi còn định giữ Tống Thời Thanh ở lại nhà đêm nay. Nhưng Tống Thời Thanh kiên trì như vậy, cũng chỉ đành tiễn Tống Thời Thanh ra đến cửa sân cùng với ông Tống và bà Tống. Tống Thời Thanh chạy xe đạp của Tuệ Tuệ về binh đoàn. Người lớn dặn dò anh nhớ cẩn thận một chút. Hôm nay đã muộn rồi. Ngày mai có rảnh thì gọi điện thoại về nhà báo cáo là được. Lý Tú Cầm và Khương Vệ Quốc đều còn thức. Nghe thấy bên ngoài có động tĩnh thì lập tức nhìn xem thử. Khương Vệ Quốc cũng biết chuyện em út và Tống Thời Thanh hẹn hò. Vỗ vai Tống Thời Thanh vài cái. Cậu được lắm. Mắt nhìn của em út quả nhiên không tệ, đã tìm được cho anh một đứa em rể tốt. Cuối cùng Khương Vệ Bình cũng ra tới. Thật ra cô ấy cũng đã nghe thấy động tĩnh trước đó rồi, nhưng vì lúc ấy Tiểu Nguyệt còn quấy khóc, cô ấy phải dỗ Tiểu Nguyệt ngủ rồi mới ra được. Chỉ có phòng của anh ba là không mở cửa. Lưu Ái Đệ và Khương Vệ Quân đã cất tiếng ngáy, chắc hẳn là ngủ say rồi. Cháu đi trước đây, đợi khi nào còn được nghỉ sẽ đến thăm mọi người. Tống Thời Thanh nói, được, em cũng sẽ thường xuyên đến thăm anh. Khương Tuệ Tuệ gật đầu. Tống Thời Thanh lại vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Sau đó mới chạy xe đạp rời đi. Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Tống Thời Thanh nữa, mọi người mới nói cười cười đi vào trong sân. Sau đó đóng cửa lại. Khương Vệ Bình mới biết được chuyện này, vội kéo tay Khương Tuệ Tuệ lại hỏi cô rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Khương Tuệ Tuệ kiên nhẫn mà trả lời, khi Tạ Phương Hoa và Kỳ Huy Hoàng đi vào đây, đúng lúc nhìn thấy hết tất cả. Kỳ Huy Hoàng vội đi ra phía trước, lại bị Tạ Phương Hoa kéo tay lại. Cô ấy lắc đầu hạ giọng nói, nhìn dáng vẻ của Tuệ Tuệ thì chắc là đã nói rõ ràng với mọi người rồi. Hơn nữa lúc nãy Tuệ Tuệ còn nhìn thanh niên trí thức họ Tống kia trìu mến như thế, chắc là không còn cáu kỉnh nữa. Mà cho dù có cáu kỉnh đi chăng nữa thì hiểu lầm cũng đều được giải quyết ổn thỏa hết rồi. Vậy là tốt rồi, nếu không thì anh sẽ cảm thấy thật có lỗi. Kỳ Huy Hoàng nói, thế thì cũng không hẳn. Tạ Phương Hoa bĩu môi, cô ấy quen biết Tuệ Tuệ lâu rồi, cũng không tự giác được mà học theo thói quen bĩu môi của Tuệ Tuệ. Cô ấy giữ chặt Kỳ Huy Hoàng, nói, nếu bọn họ đều đã cởi bỏ hiểu lầm, hôm nay lại trễ thế này rồi, chúng ta không nên quấy rầy thêm nữa. Cô ấy sốt ruột vì đã trễ thế này mà còn kéo Kỳ Huy Hoàng tới nhà họ Khương. Chủ yếu là sợ Khương Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn. Nhưng bây giờ thấy bọn họ không có ầm ĩ thì cũng yên tâm rồi. Hai người họ đã có thể trở về nhà, không đi xin lỗi sao? Kỳ Huy Hoàng hỏi, Tạ Phương Hoa lắc đầu, nói, đương nhiên là có rồi. Xin lỗi thì vẫn phải xin lỗi, nhưng mà hôm nay trễ quá rồi. Đợi ngày mai rồi nói sau, ngày mai em lại đưa anh đi tìm Tuệ Tuệ nói cho rõ ràng. Cách chương.